Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213: Thần phục quỳ lạy. Lúc này Hạ Thiên Ngữ đã lui về Trịnh Dược bên người. Chính là nàng cũng không có khả năng giải quyết nhiều như vậy linh thú. Nếu như là một người, nàng thật đúng là không sợ. Chỉ là vừa mới trở về Hạ Thiên Ngữ cũng có chút lo lắng. Ngoại trừ lo lắng Trịnh Dược có thể hay không đối phó linh thú, còn lo lắng vừa mới mình biểu hiện chính là không phải quá mạnh rồi. Rất nhanh nàng liền không lo lắng. Trịnh Dược mới nhất giai nhìn không thấu người khác tu vi. Nàng hoàn toàn có thể nói mình cảnh giới so với cái kia người cao. Ân, chờ gả đi lại nói lời nói thật. Lão bà hắn thiên hạ đệ nhất. Hạ Thiên Ngữ trở về đứng ở nơi đó. Những người khác thì mộng bức. Nhất là 1 đến 6 hào. Bọn hắn biết số 7 rất mạnh. Nhưng là hoàn toàn không biết số 7 mạnh cùng bật hách đồng dạng. Một cái tam giai đỉnh phong nói một kiếm ném bay liền một kiếm ném bay. Đây có phải hay không là khoa trương? Nạo nhiều như vậy tam giai. Thế mà cùng không có việc gì. Rõ ràng mới 3.3. Quả nhiên, số 7 không thể trêu vào. Về sau vẫn là không muốn cùng số 7 nổi tranh chấp tốt. Giao giao còn tốt, nàng đã sớm biết mình sư tỷ mạnh vô địch. Không có càng lớn cảnh giới cũng không tệ rồi. Sau đó chính là phía sau dư ẩn. Hắn cũng là mộng, 3.3 thế mà nhẹ nhàng như vậy giải quyết một đống tam giai vây công. Đây là vô địch chi tư a. Nếu như hắn không có nhớ lầm, người này chính là Úc Mính hiệu trưởng mang đến Thạch Lâm đảo vị kia a. Nếu như nàng thật là tân sinh, vậy cái này thật sự là đáng sợ a. Thế nhưng là thân ở đông khu hắn, nhưng xưa nay chưa nghe nói qua cái này học sinh. Tân sinh xếp hạng thứ nhất, thủy chung là cái kia La Vân. Dư ẩn cảm thấy có cần phải trở về cha một chút. Chỉ là hiện tại hắn hẳn là đem lực chú ý đặt ở đàn thú bên trên. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Thế nhưng là hắn nhìn số 7 muốn động thủ. Trong lúc nhất thời không biết muốn hay không ngăn cản. Nhiều như vậy linh thú. Không có người nào có thể ngăn cản a. Lúc này Phong Kỳ cũng đã tới. Hắn nhìn thấy thuần thú tân sinh thế mà giải quyết nhiều như vậy linh thú. Cái này khiến hắn thật bất ngờ. Rất nhanh hắn liền hiểu rõ. Ân, nghe nói cái đội ngũ này có cái ngũ giai. Không có ngũ giai, những người kia sớm không biết chạy đi đâu rồi. Để hắn không hiểu là vì cái gì trước kia chạy trối chết những người kia tất cả đều trọng thương đổ vào một bên. Nhưng là hắn hay là không có để ý. Hắn đang chờ đối diện ngũ giai ra sân giải quyết vấn đề. Sau đó hắn đưa ánh mắt đặt ở một vị nhất giai trên thân. Không có đoán sai, hắn chính là cái này đội ngũ lão sư a. Chậc chậc, một cái nhất giai, tu chân đô thị thật sự là không có lão sư. Loại người này cũng chỉ phối bị một đám học sinh bảo hộ. Phong Kỳ đến, ngũ trưởng lão tự nhiên càng mới đến hơn. Hắn cau mày, vừa mới hắn nhưng là thấy quá trình. Cái kia tam giai nữ học sinh trực tiếp đem những người kia toàn bộ đánh tan. Thật sự là đáng sợ thiên phú. Bất quá hắn cũng không hiểu. Những học sinh kia là thế nào làm được đánh tan một nửa linh thú. Dư ẩn không có xuất thủ. Chẳng lẽ là cái kia học sinh xuất thủ. Nghĩ như vậy liền có khả năng. Bất quá hắn cũng rất tò mò nhìn về phía cái kia nhất giai lão sư. Dư ẩn một mực khen hắn, thế nhưng là thấy thế nào đều rất phổ thông a. Ngũ trưởng lão lắc đầu, hiện tại hắn dự định nhìn xem những người này muốn làm thế nào. Nếu như chạy trốn, hắn sẽ trước tiên thu hồi linh thú, giao giao bọn người ở tại lui lại, bọn hắn đều dự định chạy. Đó căn bản không có cách nào đối phó a. Trịnh Dược nhìn xem đàn thú, nói: "Đến đằng sau ta tới." Những người khác nghe xong lập tức chạy đến Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ sau. Lưng, bất quá số 6 Dương vẫn là gánh thầm nghĩ, Lão sư, chúng ta không chạy sao? Ta cảm thấy hiện tại chạy tương đối thích hợp. Những người khác cũng là gật đầu. Đúng à, cái này khảo nghiệm rõ ràng không phải chúng ta. Đúng đấy, lão sư ngươi không nên vọng động. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược, nàng muốn nói cái gì, cuối cùng lại cũng không nói gì. Bất quá kiếm bị nàng cầm, chỉ cần Trịnh Dược có việc, nàng sẽ trước tiên động kiếm. Trịnh Dược ngược lại là không có để ý bọn hắn, mà chỉ nói, nhìn xem, phía dưới ta dạy cho các ngươi thứ hai khóa. Nghe được Trịnh Dược nói lời, những học sinh kia sửng sốt một chút, lúc này dạy học có phải hay không hơi cường điệu quá? Số một Nam Cung Tiểu Hồng nói, lão sư, ta cảm thấy dạy học vật này hoàn toàn có thể đặt ở lên lớp, lúc này có phải hay không hẳn là chạy trước? Số năm Nam Cung Tiểu Minh tán đồng, đúng vậy, à lão sư, xúc động là ma quỷ. Trịnh Dược không có để ý bọn hắn, mà là bắt đầu cất bước đi hướng linh thú. Nhớ kỹ, ta chỉ biểu thị một lần. Những học sinh kia thật không biết nói cái gì cho phải. Bọn hắn là vừa vội lại sợ. Bọn hắn đều định đem lão sư đánh ngất xỉu lại mang đi. Nhưng là số 7 tựa như là đứng tại lão sư bên kia. Cái này thì khó rồi. Căn bản đánh không lại số 7. Hạ Thiên Ngữ nói, trước nhìn xem đi. Tốt, a, lợi hại nhất số 7 đều nói như vậy. Bọn hắn cũng liền không có cách nào nói cái gì, chỉ có thể trước nhìn xem, chỉ hy vọng bọn hắn lão sư chia ra sự tình. Trịnh Dược đi ra ngoài, Dư Ẩn nhìn xem, hắn không nói gì thêm, không biết vì cái gì trong lòng của hắn luôn có chút lo lắng. Không phải lo lắng số 7 an toàn, mà là lo lắng số 7 mang đến hậu quả đáng sợ gì. Trên bầu trời ngũ trưởng lão nhìn xem Trịnh Dược đi ra ngoài, hơi kinh ngạc, một cái nhất giai đi đối mặt hơn 200 linh thú. Đây là tại xem thường bọn hắn tuần thú tông sao? Văn Anh bọn hắn cũng là không hiểu, người này muốn làm gì? Hắn điên rồi, muốn đi chịu chết sao? Một cái nhất giai đối mặt nhiều như vậy linh thú, bị ăn đều không đủ, ngu xuẩn cũng không thể dạng này a. Trịnh Dược không để ý đến bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì. Hắn chỉ là nhìn xem những cái kia sắp xông tới linh thú nói. Thuần thú phía trên có một loại hoàn toàn mới thuật. Nghe được Trịnh Dược mở miệng, những học sinh kia liền bắt đầu nghe. Bất quá bọn hắn lông mày đều nhíu lại. Thuần thú phía trên có một loại hoàn toàn mới thuật. Đừng nói bọn hắn, chính là Dư Ẩn đều chưa từng nghe nói qua. Trịnh Dược nhìn xem những cái kia linh thú, tiếp tục nói, lúc này lấy tự thân tinh khí thần làm dẫn nhảy vọt đàn thú ở giữa. Lúc này tất cả mọi người cảm giác Trịnh Dược trên người có loại đồ vật đang khuếch tán. Nhưng là hoàn toàn không hiểu đó là cái gì. Căn bản không phải bọn hắn nhận biết tinh khí thần. Lúc này linh thú đã rất tới gần. Tiếp lấy bọn hắn nghe được Trịnh Dược lại một lần mở miệng. Này thuật thi triển về sau, ánh mắt chỗ đến chi địa, đều là vương thổ, tinh thần tiếp xúc chi linh, đều là vương thần. Lúc này những cái kia linh thú đã tới gần, liền muốn bắt đầu công kích Trịnh Dược. Hạ Thiên Ngữ kiếm tùy thời muốn vung ra, Dư Ẩn cũng dự định động thủ. Trịnh Dược ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía những cái kia linh thú, chậm rãi mở miệng nói, ta là vua, vạn linh, quỳ lại. Tại Trịnh Dược nói ra câu nói này trong nháy mắt, một cỗ khí tức kỳ lạ trong nháy mắt xuất hiện. Này khí tức xuất hiện trong nháy mắt, tất cả linh thú trực tiếp bị che kín ăn mòn. Tiếp lấy tất cả mọi người thấy được cảnh tượng khó tin. Phía trước linh thú tại thời khắc này, như là bị thi triển định thân thuật, tất cả đều cực tốc đình chỉ hành động. Có chút linh thú bởi vì quán tính trực tiếp té ngã trên đất. Thế nhưng là chính là ngã sấp xuống, bọn chúng cũng không dám tùy ý có hành động. Nguyên bản liền muốn tung người cắn xé Trịnh Dược linh thú, cũng trực tiếp dừng lại tại Trịnh Dược trước mặt. Tất cả linh thú trong nháy mắt này dừng ở nguyên địa, chân của bọn nó đang run rẩy, trong mắt của bọn nó bắt đầu xuất hiện sợ hãi. Sau đó bọn chúng bắt đầu động, nhưng là bọn chúng không có tiến lên mà là tại lui lại. Trịnh Dược nhìn xem những linh thú này lại một lần mở miệng nói. Thần phục với ta dưới chân, trở thành vũ khí trong tay của ta. Đây là mệnh lệnh, bọn chúng không có lựa chọn quyền lợi. Cái thứ nhất linh thú e ngại nhìn xem Trịnh Dược, chân của nó đang run rẩy, tại biến mềm. Cuối cùng nó cái thứ nhất nằm dạp trên mặt đất, thần phục quỳ lạy tại Trịnh Dược trước mặt, tiếp lấy phía sau linh thú liên tiếp nằm dạp trên mặt đất. Từng mảnh nhỏ linh thú tất cả đều bắt đầu thần phục quỳ lạy. Cuối cùng tất cả linh thú lại không đứng thẳng người, không có một con linh thú dám có chút phản loạn, bọn chúng phảng phất tại quỳ lạy vua của bọn chúng. Mà Trịnh Dược chính là bọn chúng bên trong vô thượng vương. Trịnh Dược bình tĩnh nhìn một màn này, sau đó quay người nhìn hướng phía sau học sinh nói, đây chính là chúng ta thứ hai khóa, này thuật tên là ngự linh, học xong sao? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.